Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1752, phá cửa ra. Cứu Vũ vội vàng chạy tới, cảm nhận được Hạ Vũ hơi thở, như vực sâu vậy, vui vẻ nói, Vũ, ngươi đột phá, nhô lên rách một chút. Hạ Vũ cười thần bí. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn đột phá cũng không chỉ nơi này, về phần đăng vạn kiếm đế quyết lên đột phá cảm ngộ. Chẳng qua là che người tay mắt mà thôi, trước cái đó khủng bố sinh linh đánh chết vạn khinh vân. Mình có thể không quên đâu, chẳng ngờ mình hiện tại vậy gặp phải tiên môn tiêu diệt. Nơi này, Hạ Vũ phá cửa ra, một bộ thanh bào tràn đầy ung dung rừng rưng khí chất. Cứu Vũ hoạt bát cười nói, Vũ đại thiên tài rốt cuộc xuất quan, như thế nào, có đột phá, Hạ Vũ cười một tiếng, Cứu Vũ và hắn đồng hành, đi ở bách chiến thành trên đường phố, hành bạch ngọc chỉ lay động tóc xanh, môi anh đào khẽ nhúc nhích, vạn khinh vân không có chết, chạy trốn tới một cái ngươi không đoán được địa phương, ta không đoán được địa phương. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, trong lòng đối với Vạn Khinh Vân không có chết, Hạ Vũ không có bất kỳ bất ngờ, trước hắn dám ở trước mặt mọi người bại lộ tự thân là người tu tiên. Tất nhiên có ứng đối tiên môn cao thủ tập sát chuẩn bị. Vì thế, Cứu Vũ nói, hắn đi trước trái đất, người cố hương, đó là một cái địa phương thần bí, hàng loạt người tu tiên trốn vào nơi đó. Tiên môn cao thủ không dám tiến vào. Cái gì? Hạ Vũ con người mau chóng xúc. Hết sức rõ ràng trái đất. Nơi đó hoàn cảnh có thể so với ngoại giới tàn khốc hơn. Đại đạo áp chế. Thiên địa đại biến đã không thích hợp người tu luyện. Hết lần này tới lần khác những năm này hiện lên siêu cấp thiên kiêu. Toàn bộ tiến vào trái đất. Đây tuyệt đối có cổ quái. Cứu Vũ không biết làm sao cười nói, trái đất là cái địa phương thần bí, có thể liên tục hiện lên 7 gánh nặng đồng người, ngươi cho rằng sẽ là bình thường phương sao? Liên tục hiện lên 7 gánh nặng đồng người. Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ. Cứu Vũ môi anh đào khẽ nhúc nhích, đây cũng là trước đây không lâu tuôn ra tin tức, trước mắt cái này phiến vũ trụ hàng loạt thiên tài, toàn bộ tránh vào trái đất. Không cần nói cũng biết, sợ rằng đều là người tu tiên, cho dù có vài thiên kiêu không có đặt chân đạo này. Vậy trốn vào trái đất, lo âu bị người tiên môn giết lầm hoài nghi, cái này thì có ý tứ. Nhìn dáng dấp ta được trở về quê quán một chuyến, nơi đó ta còn có rất nhiều chuyện tình không hoàn toàn giải quyết đây. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua, sạch bóng. Cứu Vũ vội vàng nói, ta và ngươi cùng nhau trở về. Được, đi, Hạ Vũ nhìn về phía Chu Yếm bọn họ khẽ gật đầu. Để cho bọn họ tiến vào không gian đường hầm dò đường. Hôm nay trái đất đã sớm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Trước kia văn minh dung nhập vào người tu luyện, hơn thiệt đều có. Trước kia cuộc sống yên lặng, đã sớm không có ở đây. Hôm nay các nơi thời khác cũng đang phát sinh chiến hỏa. Đi qua trăm năm lột xác, trái đất hiện đại văn minh đã bị bỏ qua. Người người hướng tới tu đạo, hướng tới trường sinh, vì tài nguyên tu luyện mỗi ngày đều có hàng loạt tu sĩ tử vong. Hạ Vũ bắt tay thông qua không gian gian lối đi. Đi tới trái đất, một cổ áp chế lực, nặng như thiên quân, liên tục đè ở trên người mình. Cái này là đại đạo áp chế. Vì thế, Hạ Vũ cảm khái nói, đã từng cái này cổ áp chế lực, để cho năm đó ta vạn phần kiêng kỵ, không dám vượt qua nửa bước lôi trì. Hiện tại, Hạ Vũ tròng mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ khinh thường. Đối với cái gọi là áp chế lực, chỉ cần mình muốn đột phá, trong nháy mắt liền có thể xông phá hạn chế. Bất quá Hạ Vũ cũng không có. Trên trái đất rất nhiều chuyện mình năm đó đều không làm rõ ràng. Hôm nay nếu trở về, bên kia toàn bộ điều tra rõ đi. Còn có phụ thân không chết thiên công, hôm nay lại không thu tập hợp, chỉ sợ cũng không để ý tới biết. Hàng loạt thiên tài tràn vào nơi này, trái đất rất nhiều bí mật, bọn họ tất nhiên cảm thấy rất hứng thú, bao gồm không chết thiên công bí mật. Vì thế, Hạ Vũ còn có mấy đại phân thân đồng hành, bắt tay cứu Vũ đi tới Hạ Gia Thôn, sinh nuôi mình địa phương. Nơi này tiểu thôn lạc, đã sớm sa sút, cỏ dại hoành xanh, dẫu sao đã qua trăm năm, không người xử lý, hoang vu là ở khó tránh khỏi. Bất quá nơi này tầm thường sinh linh cũng không dám đặt chân. Sớm vài năm Hạ Vũ liền tuyên cáo thiên hạ, tự phong cấm khu, tự dưng người xâm nhập, chết. Có thể những năm gần đây, lại không thiếu thiên tài, bao gồm Vạn Khinh Vân, Mộc Trước Tình thiên tài, đều rất tò mò đương thời trọng đồng người đi qua, len lén tới đây tra xét, nhưng mà hoang vu Hạ Gia Thôn, không có một cái người sống, bọn họ muốn điều tra, vậy cha không xảy ra cái gì, còn như siêu cấp động rắn, Vạn Khinh Vân bọn họ phát hiện, muốn đi vào, kết quả thiếu chút nữa không có bị siêu cấp rắn lớn cho nuốt sống. Siêu cấp rắn lớn là sắp hóa rồng tồn tại, coi như là ở nhân tộc văn minh đỉnh cấp, chân long cũng là có thể đánh giết đại đế tồn tại. Siêu cấp rắn lớn như Hạ Vũ đoán không sai mà nói, thực lực đã đạt đến chuẩn đế cấp bậc, chỉ cần lột xác thành thân rồng, liền sẽ có đế cấp thực lực. Hết lần này tới lần khác hắn nhưng là một cái thú bảo vệ. Bảo vệ đất này mạch chỗ sâu. Một cái không biết tên Hoàng Lăng. Giờ phút này, đột nhiên truyền tới hai tiếng thét chói tai. Hai cái màu bạc con rắn nhỏ. Đầu sinh thịt múp múp thần giác. Bụng có hai cái nhỏ móng vuốt. Như một đạo điện khẩn. Nhanh chóng cho tới bây giờ. Chít chít chít chít. Hai cái con rắn nhỏ chính là năm đó. Hạ Vũ cái này ngu xuẩn, bất chấp nguy hiểm tánh mạng từ lòng đất trộm ra trứng rắn, sau bị Chu Băng Băng dưỡng thành thú cưng. Hôm nay Hạ Vũ trở về, hai người bọn họ cảm giác được tung tăng cái tới đây, phun phun kêu loạn, lộ ra thân thân mật vẻ. Hạ Vũ ánh mắt nhu hòa, giống như xem hướng mình đứa nhỏ, tức giận nói: đừng làm rộn, hai người sao còn không có dài cái, theo tiểu bảo như nhau, sống chết chưa trưởng thành. Chít chít chít chít, hai cái con rắn nhỏ thông minh vô cùng, mắt tí hí châu xoay tít loạn chuyển, lộ ra xỏa hề hề nụ cười. Hạ Vũ và hai người bọn họ cùng nhau tiến vào siêu cấp động rắn. Siêu cấp rắn lớn có cảm, thon dài thân thể phủ đầy lớn chừng bàn tay miếng vải, giờ phút này chậm rãi lội tới. Năm đó trứng lưu manh, đem mình long tộc máu tươi, cho siêu cấp rắn lớn một giọt, đưa đến nàng hiện tại hơn nữa thần dị, trên người long khí hơn nữa hùng hậu. Nơi này, Hạ Vũ thấy nàng, không khỏi mở miệng, những năm này đa tạ ngài bảo vệ. Hống, siêu cấp rắn lớn lắc đầu một cái, hiển nhiên không phải rất để ý. Hạ Vũ lật tay hiện lên ba giọt máu tươi, tràn đầy màu xanh. Đây là Hạ Vũ thanh long máu, đánh vào hai cái con rắn nhỏ trong cơ thể, lại đánh vào siêu cấp rắn lớn đầu lâu bên trong. Nhất thời, siêu cấp rắn lớn hơi thở không yên, rối loạn không dứt, không ngừng phát ra hí, tựa như đang khổ cực đè nén. Hạ Vũ cả kinh, thấy hai cái con rắn nhỏ phun phun kêu loạn, cho mình kể trước, mẫu thân trăm năm trước đã đến đột phá bên bờ, một mực đang khổ cực áp chế. Đây là con rắn nhỏ biểu đạt ý kiến. Hạ Vũ cả kinh, biết siêu cấp rắn lớn đang đột phá, chỉ có thể là hóa long. Nơi này, siêu cấp rắn lớn vùng vẫy một lát, cuối cùng truyền tới thần thức chập chờn, nói: không ra 10 năm, ta nhất định phải đột phá, đã không áp chế được. Vì thế, Vũ Nhi, ta muốn mời ngươi giúp một chuyện. Ngài nói, Hạ Vũ ánh mắt kiên định, siêu cấp rắn lớn do dự qua sau đó, thấp giọng nói, triệu tập cái này hoàn vũ tất cả thiên tài, đi tới nơi này, ta muốn mở hoàng lăng. Cái gì? Cái này? Hạ Vũ nghe vậy tức giận không dứt, phải biết Đan Hương Hương bọn họ có thể đều ở chỗ này vậy. Vì thế, siêu cấp rắn lớn nhưng giải thích nói, yên tâm đi, hoàng lăng bên trong không gian vô số, trong đó có rất nhiều đơn độc thế giới nhỏ, chỉ có thể dễ dàng tha thứ một người đi vào, ta đem các nàng bỏ vào, coi như triệu năm cũng không có người có thể quấy rầy. Đa tạ, Hạ Vũ ánh mắt cảm kích, siêu cấp rắn lớn khổ sở nói, ta cũng là không có biện pháp, không ra 10 năm, ta tất nhiên muốn độ kiếp, đến lúc đó nơi này không người trông coi, tất nhiên xảy ra lộn xộn, cho nên thừa dịp đoạn thời gian này, ta phải mở hoàng lăng bên trong có cái gì? Hạ Vũ dò xét hỏi, siêu cấp rắn lớn ánh mắt thương cảm nói, đều là một ít thẳng tới mây xanh tráng trí, không cam lòng lúc này dừng bước người tu tiên, bên trong chôn người, ngươi chỉ cần biết, mỗi một vị khi còn sống thực lực cũng là lớn đế đỉnh cấp tồn tại. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, là chân chân chính chính bị giật mình, bởi vì siêu cấp rắn lớn mới vừa nói là một ít. Vậy thì chứng minh bên trong chôn không chỉ một tôn nhân vật lớn. Có lẽ chỉ có như vậy mới có tư cách để cho siêu cấp rắn lớn trông chừng môn hộ đi. Nơi này, siêu cấp rắn lớn lại nói, ngươi để cho ngươi phụ thân và ca ca đệ đệ, đều trở lại đi, bên trong không hề chết thiên công. Còn có ngươi nhiếp gia thủy tổ, cùng với bảy đời thiên yêu thể di thể. Cái gì? Cái này? Hạ Vũ nghe vậy giống như sóng gió kinh hoàng. Thật không nghĩ tới ở mình hạ gia thôn phía dưới, lại có thể mai táng lớn như vậy bí mật. Giờ phút này, Hạ Vũ mê mang, mình sau khi sanh, xảy ra rất nhiều chuyện tình, cuối cùng bị vứt bỏ ở hạ gia thôn miệng. Hết thảy đều là tình cờ sao? Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt do dự, cuối cùng nói, bên trong truyền thừa, có thể hay không để cho ta người của thôn hạ gia vậy tham dự vào? Có thể, không quá ta đề nghị, tốt nhất không muốn, bên trong chôn đời người trước đều là ngạo tuyệt cùng đời kinh thiên nhân vật. Lưu lại thủ đoạn, không tuyệt thế thiên tài không thể thực hiện. Tư chất hơi thiếu chút nữa, đi vào chính là một con đường chết. Siêu cấp rắn lớn nói, Hạ Vũ sững sốt một chút, nói, rõ ràng, ta vậy thì đi làm, nhanh lên đi, ta thời gian không nhiều lắm. Siêu cấp rắn lớn nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, vào sơn động đưa ra, nhìn một cái bị mình năm đó tự tay phong ấn người đẹp. Chu Băng Băng, Đan Hương Hương. Vương Hân Nhiên vân rất nhiều người đẹp. Hạ Vũ đưa tay tìm cái vuốt ve mặt của các nàng gò má. Cuối cùng nhìn siêu cấp rắn lớn, đem các nàng đưa vào một cái trong thế giới nhỏ. Nơi đó chim hót hoa thơm, cùng đời vô tranh, tràn đầy tường hòa chi khí. Cuối cùng siêu cấp rắn lớn hết thảy làm xong sau đó, miệng phun một chuôi hồng quang, in vào Hạ Vũ trên ngực. Nói, bằng vào ấn ký này, trừ ngươi không người nào có thể đi vào, đại đế cũng không được. Hạ Vũ gật đầu một cái, biết bên trong hoàng lăng mặt chôn đều là những người gì. Coi như là đại đế muốn xông vào, phỏng đoán vậy phải trả giá ra máu. Vì thế, Hạ Vũ nghiêng đầu quả quyết rời đi, đi huyện thành, đi khách sạn Long Môn còn có tổ hành động đặc biệt. Triệu tập tất cả thiên kiêu thăm dò hoàng lăng. Hạ Vũ đi tới huyện thành khách sạn Long Môn. Nơi này đã sớm cảnh còn người mất. Từ mình tu đạo tới nay, thời gian tang thương đã qua mấy trăm năm. Năm đó lâm xâm, hôm nay đầu đầy tóc bạch kim, trở thành vóc người còng lưng cụ già, giống như trong gió tàn trúc, tùy ý đều có tát nguy hiểm. Hạ Vũ đi tới khách sạn Long Môn cửa, hai người đạo quân cảnh cường giả đứng ở cửa, cau mày nói,